Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú vào ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Hoàng Bắc Không lúc này hậm hực. Đồ già chính hắn đã cả gan như vậy. Con người bộ tịch không ra gì mà dám làm việc tày trời, chéo cả lão phu sao? Xem chừng lão mải lo trên người mà quên mất hình dáng của lão. Khiến bảy khách không khỏi đưa mắt nhìn từ đầu chí gót lão một lượt mà mỉm cười. Bởi ban nãy, lão từng chê kẻ lạ mặt kia là gầy gầy, xấu xí, hơi lùn, vận hắc y, coi giống như con khỉ vậy. Chợt nhớ lại điều đáng lý không nên quên, lão đâm thẹn, đang nói hăng hái thì bỗng nín ngang. Bảy khách nói, con người đó, tướng mạo không làm người ta sợ, nhưng cái tên của hắn lại có nhiều người sợ, và thủ đoạn của hắn thì quả thật đáng sợ. Hoàng Bất Không ủa một tiếng, rồi hỏi nhanh. Người trẻ tuổi kia, hắn là hạng nào? Bảy khách đáp, Hoàng lão nghe qua danh tính hắn rồi, phải nhìn nhận là hiển hách một góc trời. Hoàng Bất Không sốt ruột nhưng lại vờ bĩu môi. Là ai mà dữ dội như vậy? Bảy khách thốt từ từ từng tiếng một. Hạch Liền Thiên Tà. Hoàng Bất Không biến sắc, vọt miệng kêu lên. Tức là lão đại của Cầm Bài Trùng Ngao Hải Nhị Hung hay sao? Bảy khách gật đầu nói, chính là lão. Hoàng Bất Không lẩm bẩm. Thế sao cả Kim Thiếu Thu, Lãnh Ngọc Lâu Song Kiều đều không nhận ra lão? Bảy khách lúc này không nói nữa. Hoàng Bất Không cũng nín lặng. Hồi lâu mới nói, người trẻ tuổi, bây giờ ta muốn cảnh cáo ngươi vài lời. Hiện tại cả Vân Mộng Thế Gia, Lấy Ngọc Lâu Song Kiều đã hận ngươi rồi. Khắp Bảo Lâm bây giờ chắc chắn sẽ cho rằng ngươi đang cất giữ hai món đó. Ngươi liệu mà giữ lấy thân, họ sẽ không để cho ngươi yên đâu. Bảy khách cười, bọn họ nghĩ như vậy là đúng. Hoàng Bất Không ngạc nhiên, nói vậy, hiện giờ ngươi đang có trong mình hai món đó thật sao? Bảy khách đáp, hiện giờ thì không. Nhưng trong tương lai, hai món đó nhất định sẽ về tay tài hạ. Hoàng Bất Không ngó xứng bảy khách một lúc rồi nói. Đúng là danh sư xuất cao đồ. Dứt lời lão quay lưng, tập tánh bước ra cửa, nhưng người không biết võ công chút nào cả. Bảy khách mỉm cười, vẫy gọi Tiểu Bảo. Đem thêm cho ta một bầu nữa. Đã đi mấy bước chợt nghe như vậy, Hoàng Bất Không nhìn không được, liền quay đầu ngó lại. Bảy khách nhào mắt nhìn lão tươi cười. Đa tạ Hoàng lão đã có lòng quan ngại cho tài hạ, xin chúc Hoàng lão thương lộ bình an. Còn tài hạ không có việc gì, vội phải đi. Hoàng Bất Không nói, người trẻ tuổi, ta xin phục ngươi. Lão lại chập choạng bước ra khỏi quán. Chỉ đi được một quán, lão bỗng nhanh như tên bắn, vù một cái, đã lướt mất dạng. Tiêu Bảo mang rượu ra rồi, bảy khách tự rót ngay một chén, nhưng không uống mà cứ để nguyên trước mặt. Đoàn Y thò tay vào ống tay áo, lấy ra một vật. Ấy là một chiếc hộp gỗ hình vuông thật khéo léo, thật xinh xắn. Nhỏ nhẹ bấm một chiếc nút ở hông hộp. Nắp hộp lúc này liền mở ra. Và từ trong hộp băng ra một bàn tay. Chiếc hộp chỉ lớn không bằng nửa bàn tay người. Như thế làm sao đủ chứa được một bàn tay đấy? Cho nên đây không phải là bàn tay thật của người, mặc dù giống hệt vậy. Đây vốn là bàn tay ngọc. Bàn tay ngọc trắng tinh khiết, không mảnh may tỉ vết. Nghệ thuật chạm trổ, trao chút ngọc, cực kỳ xảo diệu, tinh vi. Bàn tay ngọc mà chẳng khác nào bàn tay thật, cũng linh động, cũng đầy đủ những đường nét, những bộ phận y hệt bàn tay con người. Năm ngón thon thon, dáng bàn tay thanh tú mỹ miều, trông ra đúng là bàn tay của nữ nhân. Nghĩa là một bàn tay người hoàn toàn tuyệt đẹp. Duy chỉ có một điều là bằng ngọc và thu nhỏ lại, không bằng kích thước bàn tay, bằng xương bằng thịt mà thôi. Đây quả là một đại tác phẩm, đệ nhất nhân gian, mà cũng đang là một bảo vật vô giá. Bảy khách ngưng động một quang, xuất thần nhìn ngắm bàn tay ngọc. Trong đôi mắt của y tia ra những luồng nhãn tuyến kỳ dị. Từng chập, đôi chân mày y cứ cau lại, và trên gương mặt hiện lộ nét suy tư cực độ. Cố nhân y thừa hiểu mức giá trị liên thành của bàn tay ngọc này, nhưng xem chừng sự quý báu về vật chất không phải là điều khiến y quan tâm, hoặc cùng lắm chỉ là điều quan tâm thứ yếu mà thôi. Vì rằng cho tới thời khắc hiện tại, lấy bàn tay ngọc ra ngắm nhìn, y không hề nhìn ngắm bằng con mắt của kẻ toan tính đem bán một bảo vật với giá thật cao. Đến như giá trị siêu đẳng của bàn tay ngọc này, e rằng trên đời không còn tay thợ nào khác khả dĩ chạm khắc được, trao chút nổi một bàn tay ngọc thứ hai tinh xảo, mỹ thuật như vậy, xem chừng bảy khách cũng chẳng nhìn ngắm để thưởng thức nghệ thuật. Mà điều đang làm y vô cùng thắc mắc, xuất thân nghĩ ngợi, lại là xuất xứ bàn tay này từ đâu, của ai, do ai, và tác dụng của nó là gì? Thật lâu bảy khách nhíu mày nhăn mặt, xuất thần nhìn ngắm bàn tay và nghĩ ngợi thật lâu, bỗng thở phào một hơi và nhẹ nhàng cầm bàn tay ngọc lên, cẩn trọng đặt lại vào chiếc hộp gỗ, rồi cất vào ống tay áo. Bỗng mau mắn vào tay áo lấy hộp ra, đặt lên bàn. Đoạn y bưng chén rượu, từ từ đưa lên môi. Quán trúc nãy giờ đã vắng khách, cơ hồ bây giờ chỉ còn lại một mình bảy khách mà thôi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có thêm một người nữa, không biết đã từ đâu tới và tới bằng cách nào. Người này vóc dáng gầy xấu mà hắc y, giả sử hắn tới mà không mặc y phục, không mang giày, e rằng ai nhìn qua cũng cho đây là một con khỉ to, giống khỉ đại mã hầu từ rừng thẳm đi lạc đến đây. Mặt hắn đúng là bộ mặt khỉ, hai bên má mọc đầy lông, sắc lông hoàng kim óng ả chiếu sáng. Trên lưng hai bàn tay hắn cũng toàn lông, màu óng ả giống như lông má vậy. Nhìn hắn, người ta có thể đặt câu hỏi là khỉ thành người hay là người hóa khỉ đây. Đại mã hầu tiến vào quán, dương cặp mắt thao láo quét nhìn khắp tứ phía một lượt, rồi dùng nhãn tuyến quét lên ngay bàn của bảy khách. Chân chân nhìn chiếc hộp xinh xắn, bất giác song nhãn xòe ra, lóe ngời những tia hung quang man dại. Hắn bơi bơi song thủ một cái, thoát vào tới trước mặt bảy khách. Bảy khách không hề hay biết gì cả, chẳng trông đến đại hán mã hầu tử kia, cứ từ từ uống cạn chén rượu, rồi lại cầm bầu rượu lên rót đầy chén cạn. Đại mã hầu chẳng nói chẳng rằng, ném một ánh mắt quan sát cực nhanh từ đầu tới gót bảy y khách, rồi từng lệnh hiếu thủ xôm xoám lông lá phóng ra, chụp lấy chiếc hộp gỗ trên bàn. Hắn xuất chiều như gió, không một chút khu động nào cả, nhưng bảy khách so với hắn còn nhanh hơn, thò tay đè lên chiếc hộp, ngón tay giơ thẳng xỉa giữa vào lòng trường của hắn. Đại mã hầu thất kinh, vội lách nghiêng bàn tay rồi rút về. Đúng vào lúc đó, bảy khách trừng mắt lên cất tiếng: "Hắc Liên Thiên Tà." Đại mã hầu giấu nhanh vẻ ngạc nhiên, âm trầm đáp: "Không sai." Bảy khách phân phất cười nói: "Ta dùng chiếc hộp gỗ này làm miếng mồi, ta biết thế nào ngươi cũng trở lại. Quả nhiên chút mẹo nhử mồi của ta đã hiệu quả, đỡ mất công tìm ngươi." Hắc Liên Thiên Tà hỏi: "Chiếc hộp này chính tay ngươi đã lấy cắp từ trong túi ta phải không?" Bảy khách vừa thừa nhận vừa hỏi lại: "Đúng vậy, ngươi tin hay không?" Hắc Liên Thiên Tà vẫn đáp bằng cách hồi vấn: "Ta không tin hạ nhân ngươi có thể làm được việc đó. Nhưng thực tế thì ngươi lại đang giữ chiếc hộp này. Dù ta không muốn tin cũng phải tin. Thế có đúng do chính tay ngươi đã thò vào túi của ta?" Bảy khách cười cười gật đầu. Hắc Liên Thiên Tà cười nhạt: "Thì ra ngươi ăn cắp như thế để chứng tỏ cao minh hơn ta." Bảy khách lắc đầu: "Không phải, ta không háo danh, ta chỉ háo lợi mà thôi." Hắc Liên Thiên Tà hỏi: "Háo lợi là như thế nào?" Bảy khách nheo nheo: "Dễ hiểu lắm. Ta hỏi ngươi câu này nhé. Cái món tuyệt đẹp trong chiếc hộp này, ngươi có muốn lấy lại hay không?" Hắc Liên Thiên Tà đáp một cách loanh quanh lạ lùng: "Dường như là không, bởi vì ta đã muốn rồi, nhưng dù có muốn, cũng đành không muốn." "Ta nói vậy, chắc ngươi hiểu." Bảy khách khen: "Lời nói khéo lắm, mà cũng thành thật. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Ngươi có chân bản lĩnh bao giờ, cũng rất biết người biết ta." Hắc Liên Thiên Tà lại nói tiếp: "Còn một điểm nữa, ta không thích xin lại. Đó là đồ đã bị ngươi lấy, ta chỉ có hai cách. Hoặc là lấy lại và lấy luôn mạng ngươi, hoặc đành để ngươi lấy luôn nếu ta thiếu bản lĩnh đoạt lại. Và bây giờ món đó cứ coi như ngươi làm chủ đi. Đến lúc nào có thể, ta nhất định sẽ đoạt lại." Bảy khách gật gù nói: "Các hạ quả là con người tự trọng, đơn giản và dứt khoát. Vậy tại hạ có chủ ý này." Ngừng lại một chút, nhìn thẳng Thiên Tà, đoạn nói tiếp: "Các hạ lấy hai món trong túi ra, đổi với chiếc hộp này." Hắc Liên Thiên Tà hỏi: "Người muốn lấy hai món đó?" Bảy khách đáp: "Đúng vậy." Hắc Liên Thiên Tà lộ vẻ thắc mắc nói: "Ta lại có điều không hiểu. Xin hỏi, người đã đủ bản lĩnh thò tay vào túi ta lấy chiếc hộp, sao lại không nhân tiện đó mà lấy luôn hai món, để bây giờ mất công trao đổi như vậy?" Bảy khách đáp: "Mỗi người có một cách suy tính, mỗi người có một cách hành động khác nhau. Các hạ đừng hỏi như vậy, chẳng ích gì đâu." Hắc Liên Thiên Tà hứng hờ nói: "Không sai, mỗi người một ý, ngươi tưởng ta chịu trao đổi sao? Ngươi đừng đề ra chủ ý như vậy, chẳng ích gì đâu." Bảy khách nói: "Cái đó từ các hạ, chẳng qua là tại hạ muốn có sự công bình, chứ không lẽ đã lấy chiếc hộp rồi còn lấy luôn cả hai món đó nữa sao?" Tuy nhiên các hạ đã nói như vậy là từ bỏ qua cơ hội may mắn đó rồi. Vì giờ đây chẳng những không lấy lại chiếc hộp, mà các hạ phải đưa luôn cho ta hai món đó. Nhất định phải đưa. Hắc Liên Thiên Tà cười nhạt, những tròm lông hoàng kim hai bên mép nhúc nhích, trông thật khôi hài. Nhưng xem kỹ lại, thì hàm chứa nét âm hiểm, dã thú đầy sát cơ. Hắn trầm giọng. Muốn nói chuyện chiêm bao, trước hết ngươi nên xem người cho kỹ hơn. Bất thần hắn vung trưởng đập vào ngực bảy khách. Bảy khách cười gằn. Nếu các hạ không phải là Hắc Liên Thiên Tà, thì không khi nào tại hạ nói như vậy. Bởi vì tại hạ đã lấy đồ trong túi ai được, ta cũng lấy luôn tính mạng của người đó dễ dàng. Đáng lẽ các hạ phải hiểu rõ đạo lý đó chứ. Vừa nói y vừa cất hữu trưởng đưa lên, rồi đẩy ra. Tưởng như đỡ thẳng phát trường của Hắc Liên Thiên Tà, nhưng trường vừa đẩy ra đến nửa chừng, y bỗng biến thành chỉ, đềm veo veo vào uyển mạch ở cổ tay của hắn. Hắc Liên Thiên Tà cười khẩy trầm giọng nói, người coi chừng đấy. Cổ tay hắn chợt lách nghiêng, hơi lệch qua một chút, trong khi trường thế vẫn tiếp tục đập thẳng đến mục tiêu. Bảy khách cười, đa tạ, tại hạ coi chừng đây. Sai một chút làm sao sống nổi với Ngao Hải Nhị Hùng. Ngũ Chỉ lúc này dập ánh quang, thấp thoáng điểm tiếp tục theo đà cũ. Hắc Liên Thiên Tà bỗng biến sắc, vội lách thêm cổ tay, lách mãi đến tan biến trường lực. Nhị Hữu Thù vừa tránh né chỉ thế, vừa đồng thời hắn đá tung trường như sấm sét, đánh liên hoàn tám trường vào tám yếu huyệt trước ngực của bảy khách. Bảy khách lúc này trầm giọng, các hạ đã cướp một mạng người tại đây, rồi từng cướp thêm mạng nữa, dễ dàng như vậy hay sao? Hiếu Trường lập tức rung động, hóa thành tám trường ảnh, nhất loạt hóa giải hết tám trường tấn công của Hắc Liên Thiên Tà. Thật vừa vặn, chính xác không thừa không thiếu một trường. Hắc Liên Thiên Tà lại biến sắc, gầm lên một tiếng, cả song trường đồng thời huy động, mười ngón tay như móc câu, mang theo kinh khí mãnh liệt chụp nhau. Bài khách cũng quá to, cũng huy động song trường, một trường vẫy vẫy như chim vỗ cánh, một trường thì đẩy tới. Bỗng âm một tiếng, lưỡng thủ trực diện va chạm, xuất ra âm thanh kinh khủng, kinh phong hất tung lên, làm thùng một mảnh mái tranh. Hắc Liên Thiên Tà khí huyết nhộn nhạo, bị hất lùi ba bước, ọe ra một tiếng, miệng đã vọt ra huyết diễm. Nhưng hắn không chậm chế, thừa sức phản chấn, tung người bỏ chạy qua cửa sổ. Một luồng bạch ảnh chớp động, bảy khách cũng đã mất dạng. Đồng thời ngoài cửa sổ vang lên tiếng quát sắc lạnh, chạy đi đâu? Bảy khách lúc này đã nghiễm nhiên đứng chắn trước mặt của Hắc Liên Thiên Tà. Một giọng rợn gáy đầy cứng bách lại phát ra. Muốn chạy, hãy đưa hai món đó đây. Hắc Liên Thiên Tà sắc diện tái nhợt, đôi mắt tròn xoe, xạ hung quang. Hiếu Tù lẹ như chớp, hoành ra sau lưng, đã rút được phân nửa thanh đoạt kiếm sạch biếc. Nhưng bảy khách vốn nhanh hơn hắn, tà thủ đã chụp lên vai của hắn, kiềm chế đại huyệt kiên tỉnh ngay, hắn đành buông kiếm. Giống như hầu nhi hiến đạo, hắn lập tức rụt người quỳ xuống, vừa tránh thế kiềm chế của bảy khách, vừa chắp hai tay lại, tống thẳng vào bụng địch thủ. Thêm lần nữa, hắn đã chậm mất một nháy mắt, vì ngũ chỉ của bảy khách vẫn bấu chặt vai hữu của hắn, và lực chỉ đã bắn vào kiên tĩnh huyệt, khiến toàn thân hắn bị tê liệt một nửa, và cả người thì mềm nhũn đi. Bảy khách gia tăng ầm kình, vừa ra lệnh, đưa đây. Hắc Liên Thiên Tà lúc này không nhúc nhích. Bảy khách cười nhạt trầm giọng, hãy chọn một trong hai, hoặc giữ môn đó, hoặc giữ lại toàn thân công lực, ngươi muốn thứ nào? Hắc Liên Thiên Tà gượng đau, xuất hạn đầm đìa, chán nhăn nhó nói nhanh, đừng, xin các hạ đừng phế bỏ võ công của ta. Bảy khách khen, như vậy là thức thời vụ rồi, giữ lại võ công để mai hậu còn có cơ hội tìm tại hạ mà đoạt lại, đúng hay không? Hắc Liên Thiên Tà nghiến răng, nếu sợ thì hạ sát ta ngay bây giờ đi. Bảy khách bật cười nói, tại hạ đã nói ra câu đó tức không sợ, còn mong các hạ gắng sức tìm lại sau này nữa kia. Trên sức lời hữu thủ đã thọc vào túi của Hắc Liên Thiên Tà, loáng mắt liền rút ra, đồng thời tà thủ đẩy mạnh một cái, chạy đi. Hắc Liên Thiên Tà chẳng dám quay đầu lại, vội chuyển động thân ảnh vọt tới, chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã biến mất hẳn. Bảy khách xoa trường ra, một chiếc túi gấm nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Miệng túi khâu chỉ vàng, viền lụa tím rất hòa mỹ. Cẩn thận tỉ mỉ, y rút từng mối chỉ và mở miệng túi, nhẹ nhẹ lấy ra hai món, một bao nhỏ bằng da dê và một chiếc chìa khóa thuần kim óng ánh. Lấy mở bao da dê nhìn vào, bất giác y sừng sốt. Trong bao da dê tuyệt chẳng có vật gì cả. Nếu mày nghĩ ngợi một chút, y liền rút hết chỉ khâu bao bọc, một loại chỉ bằng gân thú nhỏ dứt, đoạn trải miếng da dê chăm chú xem. Trên mặt tấm da dê không có một nét vẽ núi sông, đường xá nào cả, hiển nhiên không phải là bức địa đồ, mà chỉ mang mấy hàng chữ như dòng bay phụng múa, lời lẽ tựa như một đoạn về. Kỳ chân dị bảo, ác đạo đến gần, sát thân lập tức, hiền đức chính nhân, chọn phần tòa hưởng. Bên dưới đoạn về có chú thêm hai dòng chữ nhỏ. Phụng tặng chìa khóa vàng, rất tiện dụng, cũng là vô dụng. Hoàng Kim Thành đệ lục thập đại thành chúa. Câu mày đọc lại ba lượt, bài khách khẽ lắc đầu, vành môi hé một nụ cười nhăn nhó khổ sở. Kẻ trách người đoạn trăm mưu ngàn kế, kẻ mất mạng, người thân bại danh liệt, cả một trường đổi bắt, đã làm náo nhiệt cả võ lâm giang hồ từ bao nhiêu ngày tháng, chỉ vì bức địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Thế mà giờ đây, chìa khóa tuy có đó, nhưng tấm da gì không phải là địa đồ thì làm sao biết được Hoàng Kim Thành ở đâu? Thử hỏi dùng chìa khóa để mở cái gì vậy? Vậy thì tranh giành cho lắm, rốt cuộc cũng hoài công. Bằng ba hai món trước mặt, bất quá chỉ rút ra được hai điều hiểu biết có thể coi là chắc chắn. Một là trên đời quả đích xác có một tòa Hoàng Kim Thành thật, chứ không phải truyền thuyết. Hai là Hoàng Kim Thành, quả đích xác có chứa vô số kim ngân châu báu, kỳ chân dị bảo, đúng là cả một kho tàng vĩ đại, cũng vô cùng hấp dẫn thật. Ngần ấy thôi, ngoài ra, không còn thu thập thêm được điểm lợi ích nào khác. Dù rằng hai món cố kiếm tìm lâu nay đã có trong tay. Bảy khách thở dài, bốn loạt câu hỏi nổi dậy trong đầu óc. Hoàng Anh Nhân chết gục trong quán vừa rồi, có đúng là nhân vật từ Hoàng Kim Thành đến chăng? Theo lời bệnh tế thì nhân vật đó là nữ giới, sao người này lại là nam nhân? Nếu hắn là nhân vật của Hoàng Kim Thành thật sự, thì tại sao trong mình chỉ có chìa khóa mà không có địa đồ đây? Còn nếu hắn là giả, thì nhân vật thật là ai? Hiện đang ở đâu? Và hai món này là thật hay giả? Đột nhiên sực nhớ tới một nhân vật khác, và như vừa chợt ý nghĩ nảy ra một điều gì đó. Bảy khách liền cất tấm da dê và chìa khóa vàng vào túi, đoàn quay trở vào quán, ngồi bên chiếc bàn cũ. Mục quang của y dồn vào chiếc hộp gỗ này nãy giờ vẫn còn nằm nguyên trên bàn. Thò tay cầm lên, đột nhiên cảm thấy nhẹ hẳn đi. Y vội bấm chiếc nút, nắp hộp mở ra. Nhìn vào trong thì y rung động đến kinh ngạc. Lòng hộp trống rỗng, bàn tay ngọc đã không cánh mà bay. Phải có người lấy mấy mất, nhưng là ai đây? Bảy khách không cần nhìn chung quanh, vì lúc này trong quán chẳng có một tiểu khách nào ngoài một mình y. Vậy thì kẻ lấy bàn tay ngọc đã đến, và đi vào lúc nào? Chỉ có thể thủ phạm đã hành động đúng vào lúc bảy khách rời khỏi bàn, đuổi theo Hắc Liên Thiên Tà ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng hắn đã hành động bằng cách nào mà tuyệt nhiên chẳng gây ra tiếng động. Dù đã ra ngoài cửa sổ, nhưng đối với bảy khách, những gì xảy ra trong quán, tại chiếc bàn của y khó mà lọt qua khỏi tay mắt của y. Phóng mắt nhìn khắp võ lâm giang hồ, hiện tại e rằng tìm không thấy mấy ai có bản lĩnh như kẻ vừa lấy bàn tay ngọc vừa rồi. Vì hắn đã qua mặt bảy khách chỉ trong khoảnh khắc chẳng bao lâu. Bảy khách đưa một quang nhìn lên cánh cửa đang mở hoác, bỗng đứng lên, bước đến sát khung cửa, rồi nhìn. Rồi y ra phía ngoài cất trường quạt khẽ một cái cho cánh cửa đóng lại. Y hừ một tiếng, ngó chằm chằm vào một nơi. Nguyên phần vách bên ngoài, giáp liền với ngạch cửa sổ có cái bệ bằng ván, rộng hơn gang tay. Có lẽ trước đây đã dùng làm nơi đặt một chậu hoa nhỏ, nhưng xem chừng lâu rồi, không bỏ lại. Nên trên mặt phủ một lớp bụi khá dày. Tại bề mặt này, hiện ra trước mặt bảy khách, hai vết bàn chân phơn phớt. Thế ra thủ phạm đã đứng trên bệ đó, thu hình lại, lợi dụng cánh cửa sổ mở ra như một bức bình phong, che giấu tung tích. Nên bà nãy bảy khách đứng ngoài, nhìn lại cũng chẳng trông được hắn. Từ chỗ kín đáo bất ngờ này, hắn lắc tay qua ván, vốn là vách tranh vện lại, để mở nắp hộp gỗ lấy bàn tay ngọc, rồi đậy hộp lại, cứ ngồi trên bệ, cho lúc bảy khách từ ngoài phi thân ra cửa sổ, trở vào trong quán, lán nhẹ nhàng, rời chỗ núp, cho thuật khinh công mà em thấm rời đi. Muốn hành động, được từ đầu chí cuối, bấy nhiêu động tác, hắn phải là kẻ rất cơ trí táo bạo, và chắc chắn thân thủ cực kỳ khoái tốc. Hai vết chân in trên lớp bệ không to lắm, tự hồ là vết nữ nhân, nhưng là hạng nữ nhân có bàn chân lớn. Vậy thì đó là ai? Thần linh bảy khách cầm chiếc hộp gỗ giống cất vào túi, đoàn gọi tiểu bảo đến tính tiền, rồi rời khỏi quán. Khoảnh đất bên trái quán trúc là một khoảnh cỏ hoang vừa cao, vừa tùm. Bên phải quán trúc lại tương đối trống trải, chỉ trồng những cây dương liễu. Trên ngọn một cây liễu có treo vật gì đó trăng trắng, rất dễ nhận thấy, vì sắc trắng nổi bật trong màu xanh của những cành lá liễu. Vật trắng đó là một bàn tay. Đúng là bàn tay người thật chứ không phải bàn tay ngọc, huyết diếm còn chảy theo mấy đầu ngón tay giỏ xuống. Bảy khách đứng xa hơn ba trượng cau mày. Y chẳng vội đi đâu cả, vì chợt trông thấy bàn tay treo lạ thường như vậy. Y dừng lại, không tiến tới, vì dè dặt còn chưa biết bàn tay treo có phải là một thứ mồi nhử hay không. và biết đâu chừng gần đó đang có bẫy dầm chết người hoặc có một sự phục kích nguy hiểm. Đứng cách xa hơn 3 trượng, nhưng nhãn lực bảy khách vẫn nhìn thấy rất rõ bàn tay trao trên cây liễu đó là của một nam nhân, không phải của nữ giới, vì lòng bàn tay rất thô, lưng bàn tay có khá nhiều lông mọc dài. Nếu là bàn tay nữ nhân thì đâu to lớn như vậy, và da trắng nón nà, đầu ngón tay át phải thon thon. Sánh ra bàn tay đó với vết hai bàn chân nọ chắc chắn không phải là của một người. Nếu hai vết chân nọ là của nam nhân thì cũng có thể đi, nhưng át hẳn nam nhân đó nhỏ người chứ không to vóc dáng. Mà xem ra bàn tay trên cây liễu lại là của một nam nhân to lớn cứ trông nội khúc cầm tay kia, cũng đủ không lầm lẫn rồi. Xem tới xem lui, nhìn đi nhìn lại, đồ nhân bảy khách phát giác trên một cành liễu khác cách chừng 10 trượng cũng có một vật gì đó trăng trắng đang đong đưa trong gió. Một lực của y vốn hơn người nên nhận ra ngay vật trắng đó cũng lại là một bàn tay, mà là bàn tay hữu, trong khi đằng này lại là bàn tay tả. Cả hai bàn tay đều có những điểm chứng tỏ là của cùng một người. Bảy khách thoáng nhún chân, đang không thăng thượng đứng trên ngọn một cây liễu. Từ đây y lại trông thấy một ngọn liễu khác nữa, cách đây 10 trượng, lại có một vật gì đó treo lủng lẳng. Ấy là một chiếc thủ cấp, với một chiếc mũi to, khoảng trên dưới 40 tuổi, một bộ mặt hung ác, đượm tử khí, càng trở nên ghê gớm. Dường như đã bị lấy bằng một thứ binh khí thật sắc bén, nên khúc phía dưới thật ngay ngắn, bằng phẳng. Dường như thủ cấp mới bị chặt, nên huyết diễm còn chảy ròng ròng. Những hiện tượng treo tay, treo thủ cấp người như vậy, đã có ngụ ý gì đây? Bảy khách lấy làm kỳ và quyết ý phải tìm cho ra lẽ. Dừng mỹ quét nhãn tuyến một lượt chung quanh, bảy khách bỗng đề khí kinh thần, đang không lướt sang một ngọn tiểu trúc phía trước, trên chiếc ngọn liễu treo thủ cấp mấy thước. Y đoán cách thủ cấp không xa, nhất định còn có những thứ khác. Mà quả nhiên như vậy, gốc cây liễu cách chừng 10 trượng lại có một hiện tượng dã man ghê gớm. Đó là một phần chân người, một phần đùi từ vế xuống bàn chân cũng bị chặt rời khỏi một cách rất bằng phẳng. Dường như chỉ bằng một nhát đao mà thôi, đã gãy lìa ngay rồi. Quả nhiên thủ pháp vừa mãnh liệt, vừa chính xác phi thường. Lần này trừ việc không bị treo lên ngọn liễu, mà bị vất nằm tênh hình trên một phiến đá ngoài bìa dạng liễu. Hiển nhiên cũng là phần chân của người mới bị hạ sát, vì huyết diễm đã tuôn đổ lai láng, đọng thành vũng quanh chiếc chân đó. Ném một cái nhìn tinh tế vào chiếc chân đó, bảy khách đã thu gọn vào tươi mắt tất cả chi tiết. Vậy chẳng khỏi ngạc nhiên, chân chối quan sát kỹ bàn chân của kẻ vô danh tham tử kia. Đúng là của nam nhân, nhưng bàn chân lại quá nhỏ, không cân xứng với chiếc đùi chút nào cả. Bàn chân thon thon bé nhỏ, y như bàn chân của nữ nhân vậy. Bảy khách tự nhủ, rõ ràng là bàn chân đã để lại dấu vết trên bệ cửa sổ ở quán trúc. Y không ngờ sự thật lại ngược hẳn dự đoán của y bàn nấy. Thì ra vết chân đó là của kẻ vô danh thảm tử này, một nam nhân. Nam nhân nhưng có bàn chân nhỏ nhắn như của nữ nhân vậy, thật kỳ lạ. Bảy khách lại dấn tới thêm 10 trượng nữa và lại bắt gặp thêm một chiếc chân thứ hai. Vậy là có đủ cả hai tay, hai chân và cả thủ cấp. Vậy còn thân mình ở đâu? Y lẩm bẩm, nhất định những chuyện lạ khác còn chưa hết. Vừa nói, y vừa đằng không tới trước 10 trượng rồi 20 trượng. Bất chợt bảy khách khẽ kêu ồm một tiếng, ngẩng đầu trông lên vách núi trước mặt. Trên lưng chừng vách núi cách mặt đất hơn 10 trượng, quả nhiên có một khúc thân người. Dưới ngực bị một thanh trường kiếm đâm lút cán, mũi kiếm xuyên ra lưng và trở thành một cây đinh đặc biệt, đóng dính khung thân thể đó vào vách núi chơi vơi trên cao. Trong tình cảnh vô cùng thảm thiết rùng rợn, có thâm cừu đại hận thế nào mà lại hạ sát nhau bằng lối cực kỳ man dợ, tàn độc như thế đây? Con người sát nhân đó quả có thể đáng được coi là đệ nhất nhân gian bạo ngược, tàn ác và lang độc. Bảy khách nghe nóng cả mặt, thanh quang lấp loáng ánh phẫn nộ, giản dỗ sát khí. Đây là khu vực dưới chân núi, sơn lập thành thế một hình bán nguyệt. Vách núi uốn cong như cánh cung, trong toàn địa hình tương tự như một sơn động vậy. Toàn khu vắng lặng đến rợn da gà, không có một bóng người nào cả. Cô không thấy một bóng chim bay hay thú chạy. Bảy khách bất giác ngẩng lên nhìn khúc thân người đang bị đóng bằng kiếm trên lưng chừng vách núi. Đoàn khẽ khẽ cất tiếng. Người bị thảm sát là ai? Kẻ sát nhân độc thủ là ai? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người này từ quán trúc sau khi lấy được bàn tay ngọc thì bỏ đi ngay. Đến đây liền gặp họa sát thân, bị kẻ khác hạ độc thủ như vậy. Như vậy chỉ e rằng ngọc thủ cũng đã bị hung thủ đoạt luôn. Thanh linh bảy khách giật mình, chợt phát giác ở mặt đất đằng trước, trên mười mấy trượng đang có một hạ nhân đứng sừng sững. Hạ nhân đội chiếc nón rộng vành, kéo vành nón sụp xuống thật thấp, che khuất hẳn diện mục, khó mà nhận biết được hắn là hạng người nào, già trẻ hay lành ác ra sao. Thậm chí cũng khó phân biệt được hắn là nam hay nữ, chỉ có thể thấy toàn thân đều mang một màu thuần đen, đến hai bàn tay cũng mang bao tay màu đen cả. Từ hắc ảnh nhân toát ra một cái gì đó hết sức bí hiểm, băng giá và đầy đe dọa. Bảy khách gượng song nhãn nhìn hắc ảnh nhân kia, chẳng nói chẳng rằng, cũng không tiến thoái, không mảy may tỏ ra một cử động nào cả, tất thảy đều im phăng phắc. Bầu không khí như đông lạnh khiến người ta phải tê tim buốt óc. Bảy khách lúc này vẫn trụ lập bất động vô ngôn. Bỗng dưng bầu không khí giá cóng bị một dòng trầm ấm làm khua vỡ. Hai nhân đã khai khẩu lên tiếng, ngữ khí thật nhu hòa của nam nhân. Người trẻ tuổi không nên truy tìm bàn tay ngọc đó làm gì, nó vốn là vật bất thường. Người tuổi trẻ, hai nhân thốt nhiên dùng cách xưng hô như vậy với bảy khách, và chàng đã gián tiếp thổ lộ mình là người đã nhiều tuổi sao. Bảy khách hỏi, các hạ biết tại hạ đang truy tìm chiếc ngọc thủ đó sao? Hai nhân nói, chính mắt ta đã trông thấy hắn cầm bàn tay từ quán trúc chạy ra, rồi cũng chính mắt ta trông thấy người rời quán trúc đuổi theo và ngắm nghía những tay chân thủ cấp men theo đến tận đây. Như vậy tại sao không biết người là người đang truy tìm bàn tay ngọc? Bảy khách lại hỏi, nghe lời các hạ vừa nói, phải chăng các hạ đã hạ sát kẻ đó? Hai nhân nón rộng vành lắc chiếc nón to, mà người là của trời đất, đâu thể sát nhân bừa bãi. Vì lẽ gì ngươi lại gán bừa cho ta cái tội đó? Hắn không phải chết vì tay ta, kẻ giết người đã bỏ đi rồi. Ta nhắc lại, chiếc ngọc thủ đó vốn là vật bất thường, ta lo thay cho ngươi. Nếu ngươi cường cố đuổi theo thì chúc họa sát thân, cho nên ta phải đón ngươi mà có lời khuyên can như vậy. Bài khách nói, bèo nước tương phùng, chưa từng quen biết nhau, mới gặp mặt các hạ đã có dạ quan hoài, sẵn lòng tốt như vậy, thật khiến tại hạ phải muôn vàn cảm kích. Tuy nhiên tại hạ quả tình không hề bận tâm đến chuyện bàn tay mất hay còn, mà chỉ căn bản thắc mắc xem, không hiểu chiếc ngọc thủ đó xuất xứ từ đâu. Hai nhân nón rộng vành ngắt lời, người đã nói không bận tâm chuyện còn hay mất, thì hà tất phải quan tâm đến xuất xứ của nó làm gì, chỉ bằng đừng nói tới, có tốt hơn hay không? Bài khách bỗng hỏi sang hướng khác, các hạ nói đã trông thấy hung thủ giết người phải không? Hai nhân hỏi lại, người đã không quan tâm chuyện còn hay mất bàn tay ngọc, thì truy vấn hung thủ để làm gì? Bài khách dương mày trầm trọng, tại hạ có thể không quan tâm chuyện còn hay mất ngọc thủ, nhưng không thể bỏ qua hành động ngang nhiên sát nhân tàn độc, hung ác của thủ phạm. Bởi vì... Hai nhân lại ngắt lời, người tuổi trẻ, người quả là con người vị tha đại độ, kẻ đánh cắp bàn tay ngọc của người đã không bị người oán hận, lại được người đứng ra tâm cừu rửa hận, thái độ anh hùng đấy. Nhưng theo ta nghĩ, hạ người như hắn chết là đáng kiếp, chết như vậy cũng chưa vừa. Bảy khách lại hỏi, bằng vào khẩu khí của các hạ, chắc các hạ biết rõ thân thế và tung tích của hắn sao? Hai nhìn đáp, đương nhiên, thật ra chẳng riêng ta biết hắn mà thôi, ai rằng khắp võ lâm thiên hạ ai cũng biết. Người trẻ tuổi, hắn là kẻ đã thiếu nợ tình mọi nơi, hắn là một đại ma đầu đã giày vò không biết bao nhiêu những khách má hồng, hắn chính là ác quỷ, là hung thần Lý Tam Lăng. Bảy khách chưng ngừng kinh ngạc, các hạ nói sao, hắn là Lý Tam Lăng? Hai nhân gật đầu khẳng định, chính hắn là Lý Tam Lăng. Bảy khách lại hỏi, các hạ bằng vào đâu mà nói hắn là Lý Tam Lăng? Hai nhân kia quả quyết, ta biết, chính hắn đã tự miệng xưng là Lý Tam Lăng. Huống chi cái danh từ Lý Tam Lăng của hắn khắp thiên hạ còn ai chẳng biết. Bảy khách gật đầu nói, nếu đúng là như vậy, quả nhiên thì hắn cũng đáng chết thật. Dứt lời ông quyền thi lễ nói, đa tạ các hạ, chiếc ngọc thủ ấy vốn không phải là của tại hạ, dù còn hay mất cũng chẳng quan hệ gì cả, xin cáo biệt. Nói xong y quay lưng bỏ đi. Nhưng đúng vào lúc đó y bỗng phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái đến độ y chấn động cả tâm thần, suýt chút nữa đã bật tiếng la hoảng lên. Bằng vào trình độ võ công như y, liệu hiện tượng khả dĩ làm y phải kinh hãi rừng đó là gì? Bảy khách chợt phát hiện hai chân mình không còn một chút khí lực nào cả, chẳng cử động được nữa. Cũng đúng lúc đó, hai nhân đội nón rộng vành bỗng nhiên cất tiếng cười dài, giọng cười vang vang ngạo nghễ đắc thắng. Cười một hồi, hai nhân bỗng hô lớn, đúng thời cơ rồi, các ngươi đều ra đây cả đi. Tiếp theo ngay tiếng hô đó, từ các cục đá lùm cây bụi cỏ gần đó liền xuất hiện một loạt tám người. Họ cùng đủ Vân Mộng Thế Gia thiếu chủ Kim Thiếu Thu, đại tổng quản Cát Nguyên, bốn vệ sĩ Hắc Y đại hán và có mặt cả song kiều của Ngọc Lâu, tức là nhị vị Vưu cô nương. Bảy khách lập tức hiểu ra cớ sự mọi lẽ, nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi. Kim Thiếu Thu ngó bảy khách cười hì hả, nhưng cười một hồi liền hóa ra nét băng lãnh, giọng cười tự hồ như một luồng hàn khí cứa ra cắt thịt người, đoạn hỏi khẩy, liệu bây giờ có còn năng lực hay thần khí hay không? Bảy khách cũng cười, nhưng mà cười một cách hồn nhiên, an tường, và tiếng nói vẫn bình thường, cực kỳ điềm tĩnh. Vân Mộng thế ra kiếm thức chủ, mà phải gọi đông đảo đến gần này người, thật là chuyện khiến người ta không ngờ nổi. Kim Thiếu Thu vẫn bằng lãnh, nhưng hiện tại thấy các hạ hết ngờ rồi. Bái khách hỏi lại, bây giờ thì thấy rõ cả rồi, nên lại không hiểu tại sao chỉ có một mình tại hạ vốn là con người đáng ghét, mà các vị lại phải gọi đến gần này nhân số của Lưỡng gia để làm gì. Vưu đại cô nương cười trong như pha lê nói, công tử đâu phải người đáng ghét, mà đáng được chiếu cố lắm chứ, chiếu cố càng kỹ càng tốt. Vưu nhị cô nương phụ họa, đúng vậy, nhân vật thông minh tuyệt đỉnh như công tử đáng lẽ ra đừng tự dẫn thân đến đây, mà một khi đến thấy tình thế như vậy, đáng lẽ phải hiểu ngay là sắp có chuyện gì, chứ cần gì phải hỏi. Bái khách cười nói, nhị cô nương lâu lâu mới lên tiếng một lần, mà hễ chịu lên tiếng là nhất định nói đúng. Tài hạ hiểu rồi, sở dĩ làm vào bẫy dập như vậy vì tài hạ đã tự gây nên duyên cớ. Phần về các hạ, sở dĩ hao tâm tổn lực bày ra cảnh này chỉ vì muốn tài hạ phải đưa ra hai món. Vừa nói y vừa thò tay vào túi, nhưng chẳng tài nào nhấc nổi lên. Quả nhiên y đã trúng độc nặng lắm rồi, nhưng thủy chung vẫn điềm tĩnh, làm ra vẻ nhăn nhó cười hỏi, sử dụng độc chất đến mức này quả đúng là siêu tuyệt, chắc là kiệt tác của nhị vị Vưu cô nương phải không? Vưu đại cô nương nhận môi cười rạng rỡ, dung nhan kiểu diễm nói, công tử lầm rồi, nhà họ Vưu của bọn tiểu muội chuyên dùng độc thật, nhưng hai tỷ muội chúng ta vẫn chưa đạt đến bản lĩnh cao minh như vậy, mà đây là kiệt tác của một vị. Nàng cất tay dùng ngón đeo nhẫn yêu điệu chỉ vào hắc nhân kia. Bái khách ngưng thần ngó hắc nhân một lượt, tung một câu thăm dò, thật hoàn toàn ngoài ý liệu của tài hạ, thế ra là do vị này, tức là. Vưu đại cô nương vọt miệng nói, là ca ca của thân mẫu tiểu muội, công tử nói xem là ai. Bái khách a một tiếng rồi nói, thế ra chính là Tứ Xuyên Đường gia, Đường đại bá, thảo nào bản lĩnh dùng độc đến độ người bị trúng độc chẳng hề hay biết. Tài hạ xin chịu phục, hai món đó trong túi tài hạ, xin phiền một vị nào đó chịu khó lấy ra hộ. Các Nguyên lúc này khoa chân sấn tới, vị đại cô nương tươi cười đưa tay ngăn Các Nguyên lại, ôn tồn nói, việc vặt lốc gà là việc không đáng, ai là để tổng quản phải nhọc lòng đại giá như vậy, coi lạ lắm, hãy để kẻ hậu bối như tiểu nữ đảm đương. Nàng chuyển động lưng ong, sắp bước lại gần bảy khách. Kim Thúy Thu bỗng đưa tay ngăn nàng lại, đại cô nương danh phận cao quý, đây là nữ nhân, không nên kết công chạm tay ngọc vào người y, hãy để Các Nguyên đi lấy cũng được. Vưu đại cô nương long lanh ánh mắt nhìn qua Kim Thiếu Thu cười ngọt ngào nói, Kim Thiếu Chủ dường như không tin tiểu muội. Kim Thiếu Thu cười nhạt, còn đại cô nương có phải đã nghi ngờ Cát Nguyên? Vưu đại cô nương ôi chao một tiếng rồi nói, Kim Thiếu Chủ sao lại nói như vậy, cho tới bây giờ chúng ta vẫn là người một phe với nhau kia mà. Kim Thiếu Thu lạnh lùng nói, đã biết nói lời ấy sao lại nghi ngờ lẫn nhau, chính cô nương đã nghi ngờ Cát Nguyên trước kia mà. Bái khách bỗng thở dài nói, đáng tiếc, hai món tuy hai mà một, không thể chia tách nhau ra. Vì hai món mà chẳng dùng chung thì chẳng nên tích sự gì cả. Vậy làm sao chia phần để đều cho đứng ra vui lòng đây? Hay là mỗi nhà bát thăm lấy một món cho hòa thuận đây? Hai nhân vọt miệng. Người tuổi trẻ kia, ngươi quả nhiên không hổ là đồ đệ của lão Ưng Khuyển Đông Môn trưởng thành. Lão có bao nhiêu bản lĩnh, xem chừng ngươi đều học được hết. Theo y khuôn, thấy chó như một. Ngươi yên tâm, Vân Mộng thế gia cơ nghiệp to tát, giàu có, á không thèm để mắt đến hai món tầm thường cho túi người đâu. Bái khách thanh linh giật giọng gọi, Kim Thiếu Chủ, có chừng sập chân vào bẫy như tại hạ. Kim Thiếu Thu rung động biến sắc, hai nhân đội nón rộng vành âm trầm bảo, Hương Cầm, lại lấy đi. Bái khách thở dài, ngó Kim Thiếu Thu lắc đầu, nguy rồi, chế mất rồi. Kim Thiếu Thu lúc này đột ngột biến sắc, hai mắt sáng ngời sát khí, nhưng biến thành thất vọng gầm lên, Đường đại bằng, ngươi dám dùng thủ đoạn đê tiện đối phó với ta? Hiển nhiên chẳng có phát hiện mình trúng độc mất hết khí lực. Đường đại bằng không thèm nghe, chẳng thèm ngó đến Kim Thiếu Thu. Cả Vưu đại cô nương Vương Hương Cầm cũng không thèm để ý đến chàng, vừa cười thành tiếng tựa chối ngọc giao, vừa thức tha như rừng liễu rủ bước lại gần bảy khách. Các Nguyên với bốn đại hán hắc y sau lưng lão đều không cử động, vì cũng đều trúng độc y như Kim Thiếu Thu mất rồi. Lão tức đến độ hai con mắt muốn lồi hẳn ra, trong tia mắt đầy những tia màu đỏ, rồi nhìn cậu cháu Đường đại bằng Vưu Hương Cầm. Bảy khách lại thở dài thật dài mà lẩm bẩm nói, lòng người, ôi chao, đúng là lòng dạ con người. Rồi quay sang Kim Thiếu Thu, Kim Thiếu Chủ bất tất phải tức giận ốt đức cho tổn thọ, không trải qua thất bại làm sao có được thành công, chàng từng khờ dại sao có thể khôn ngoan lên được. Tưởng Kim Thiếu Chủ nên lấy làm mừng mới đúng, vì nhân đây đã giúp được một chuyện sâu sắc về sự liên thủ với nhau. Kim Thiếu Thu lúc này đã tái mét mặt, chuyển sang xám xanh, Vu Hưng Cầm lúc này đã tiến tới trước mặt bảy khách, nàng lại cười trong suốt, vừa cất ngọc thủ lên thâm nhập vào túi của bảy khách vừa nói: tự lo thân mình còn chẳng xong, công tử còn đi lo dùng người ta hay sao? Bỗng Đường Đại Bằng khẽ nhắc: Hưng Cầm, đừng giết y, ta còn có chỗ cần dùng nay mai. Vu Hưng Cầm thật ra sắp sát hại bảy khách bằng chiêu thức tối hiểm độc, vừa thò tay vào túi lấy đồ vật, nàng vừa chè ngón tay đào nhẫn ra, toan điểm vào đại huyệt tâm cung của y. Nàng chỉ cần điểm nhẹ vào đó là tức bảy khách mất mạng ngay. Bảy khách cũng biết như vậy, nhưng chẳng còn chút khí lực nào để cử động mà tránh né, đành bình tĩnh chờ chết mà thôi. May thay Đường Đại Bằng lại thốt ra câu nói thật đúng lúc, kịp thời nên đã cứu mạng bảy khách trong đường thờ kẻ tóc. Vu Hưng Cầm liền co ngón tay lại, cất giọng cười duyên dáng ngọt ngào, vừa lôi chiếc bọc gấm lên vừa nói: đây rồi. Kim Thiếu Thu cơ hồ hai mắt đổ lửa và chỉ muốn ói ra huyết diễm, nhưng chẳng làm sao hơn là vô khí vô lực đứng đó mà chứng kiến hành động lật lọng của Vu Hưng Cầm và Đường Đại Bằng. Trái lại trong khi đó bảy khách vẫn một nụ cười an tình, an tường, những người vô sự vô ưu. Đường Đại Bằng chỉ hữu thủ ra nói: Hưng Cầm, đem cái đó lại đây cho ta xem thử. Vu Hưng Cầm đứng yên, ngoảnh đầu đại đáp: thưa vâng, để tiểu đệ mang lại cứu cứu xem, tiểu đệ còn khám túi y có con mắn gì khả nghi hay chăng. Nàng lại lang mở bọc gấm, bảy khách bỗng bật cười nói: Kim thiếu chủ, hãy coi, cô cho gái khác họ bắt đầu đối với ông cậu ruột cũng như đối với thiếu chủ rồi, như vậy có phải là sắp có một hoạt cảnh hấp dẫn cho Kim thiếu chủ hay không? Hãy xem cho bằng thích đi. Hai nhân nãy giờ vẫn giữ nguyên vành nón sùng sục che khuất mặt, thanh thử vẻ mặt của lão có biến đổi hay không chẳng ai nhìn thấy, chỉ nghe lão lạnh lùng lên tiếng: người muốn ly gián cậu cháu ta hay sao? Ngươi lầm to rồi. Trong khoảnh khắc đó, Vu Hưng Cầm đã trông thấy hai món trong bọc, mừng quá chẳng nhịn được reo lên: một bức địa đồ, một chiếc chìa khóa, không thường một món nào cả. Tiếng reo chưa dứt, nàng đã nhanh tay cất chiếc bọc gấm vào túi và xoay lại nói: cứu cứu, đã tả cứu cứu. Đồng thời nàng đưa mắt cho cô muội muội khẽ dục: muội muội, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên Vương Hưu Cầm đã có chủ ý từ trước, nên bây giờ đâu giải gì bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi miếng ngon đã vào tay, thì mới biết lòng dạ con người trước tài bảo quả thật không thể nào mà lường trước. Vương Nhị cô nương chắp tay vái Đường Đại Bằng, cái giọng hết sức thuần thành ngoan ngoãn: cứu cứu, bọn tiểu điệt về nhà trước, sự giúp đỡ của cứu cứu hôm nay bọn tiểu điệt muôn vàn thâm cảm, mai mốt nếu rảnh rang kính mời cứu cứu sang chơi. Nàng không lưng hành lễ lần nữa, rồi thoát cái đã cùng Vu Hưng Cầm nắm tay nhau đuổi ra, cách xa Đường Đại Bằng thêm mấy bước nữa. Bảy khách liền nói to: tại hạ không tin nhị bị cô nương có thể rời khỏi đây, e rằng nhị bị cô nương khó mà về đến nhà rồi. Đường Đại Bằng gay gắt giật giọng nói: Hưng Cầm, đợi một chút. Vu Hưng Cầm lúc này vẫn nắm tay cô muội muội, tiếp tục lùi lại nói: cứu cứu, con điều gì dặn dò? Đường Đại Bằng ôn tồn nói: lời gái trẻ tuổi nói khiến ta nghĩ ngay ra một điều. Trốn vào lâm vốn nhiều hung hiểm, tâm địa khôn lường, hiện nay họ đều đổ sâu đi tìm hai món này. Nếu họ hay biết bọn đệ nhi đảng giữ, tất họ đâu tạ thù bảng quan. Và nhất họ đón đường ra tay cướp đoạt, liệu sức nữ nhi như điệt nhi có đối phó thế nào cho lại đây? Chúng ta đã hao tổn tâm cơ lắm mới thành công được như bây giờ, chẳng lẽ đi đoạt mất hay sao? Bọn đệ nhi trẻ dại, ta là người lớn, có bổn phận phải chu toàn cho. Cào chuyện đáng tiếc xảy ra, ta có mặt mũi nào mà trông thấy mẫu thân các ngươi? Hãy để ta bảo vệ cho một đoạn đường. Dường như lão cố ý nói như vậy, vừa để cầm chân hai thư muội Vưu Thị, vừa ngấm ngầm chuẩn bị một cái gì đó. Bài khách liền phụ họa theo: đúng, tính chu đáo như vậy mới đúng là tình thân cậu cháu. Vu Hưng Cầm tươi cười đáp: đa tạ hảo ý của cứu cứu, nhưng xin khỏi bệnh đến đại giá của cứu cứu. Bọn tiểu điệt tuy võ công chẳng cao cường gì cả, song về bản lãnh dùng độc vốn được mẫu thân của tiểu điệt chân truyền, cũng đủ sức bảo vệ bản thân. Ngoài cứu cứu ra, có lẽ trong giang hồ chẳng có ai dám đến gần bọn tiểu điệt đâu. Nàng nháy mắt ra hiệu cho cô em gái rồi nói: chúng ta đi thôi. Và lập tức thư muội hai nàng đồng cất bước. Bỗng nghe Đường Đại Bằng cất tiếng nhu hòa: bọn điệt nhi còn nhỏ, chưa biết bao nhiêu sự đời, cao nhân tác hữu cao nhân trị, ta nhất thiết phải hộ tống bọn điệt nhi mới được. Nào, lên đường. Dứt lời, lão xoay tay kéo thêm một chút vành nón, vây vấy bọn thư muội Vưu Thị đang đứng đằng xa hai chục trượng, ra vẻ thúc giục. Vưu Hương Cầm nhíu đôi mày ngài, chăm chú ngó nhìn phía sau lưng Đường Đại Bằng, bất giác lộ nét vui mừng kêu lên: hay lắm, khỏi nhọc sức cứu cứu, đã có thân mẫu bọn tiểu điệt đến rồi kìa. Đường Đại Bằng quay đầu lại nhìn đằng sau, nhưng chẳng thấy bóng dáng của một ai cả, liền hiểu ra, chuyển đầu hồi lại ngay. Vương Hưng cầm thư muội đã nhanh như hai lần chớp, lướt đi khá xa. Đường đại bàng hừ một tiếng, tựa giá băng vào quát to. Nhà đầu kia, dám lớn mật đánh lừa cả ta sao? Lồng trong tiếng quát, lão vung tà thủ ném tới một cái. Thực ra không ai trông thấy, lão đã ném vật gì cả. Nếu là ám khí, sao không thấy hai món ám khí đó? Còn nếu lão phóng trường tập kích, sao chẳng nghe tiếng trường phong khô động? Ấy vậy mà liền lúc đó hai thư muội Vưu Hưng cầm bỗng như gặp rắn độc chăn đối, đồng bật tiếng la hoảng, lập tức thu hồi thân pháp, dừng phát lại, hấp tấp nhảy lui, rồi diêu diết lùi mãi, trở về chỗ cũ, gần trước mặt đường đại bằng. Kim Thứ Thu với các nguyên trố mắt kinh dị theo dõi diễn biến, bãi khách cũng không khỏi biến sắc, buột miệng kêu khẽ, rung động ghê gớm thật, ái chà. Các nguyên liền hỏi, lão vừa phóng độc đó là sao, là chất độc gì vậy? Bãi khách nói, là thứ đối đầu cho các chất độc, chỉ cần người dùng độc chuyên môn đến trình độ siêu đẳng mới biết cách dùng, bọn chúng ta đều đang bị trúng vào chất độc đó của lão, gọi là vô ảnh chi độc. Kim Thứ Thu run giọng, chúng vô ảnh chi độc có thể giải cứu được không? Bảy khách đáp, có thể được, nhưng chỉ do chính người sử dụng nó cho thuốc giải mà thôi. Kim Thứ Thu càng hoang mang, nếu lão không cho giải dược thì bọn ta vĩnh viễn đứng ở đây hay sao? Bảy khách gật đầu, chắc là vậy. Kim Thứ Thu tái mặt hẳn, thốt nhiên chẳng nói nửa lời. Bảy khách thản nhiên nói tiếp, nhưng tin rằng lão sẽ giải độc cho ta. Kim Thứ Thu ngạc nhiên hỏi, sao các hạ lại biết? Bảy khách hờ hững đáp, cứ thùng thẳng chờ xem sẽ thấy. Trong khi đó, Vưu thị muội muội đã như hai con chuột lớn đứng khum núm thất thần trước móng vuốt của con đại bằng lì miệu là đường đại bằng. Bao nhiêu vẻ kiều mị tinh quái hai nàng đều biến đâu mất, mặt hoa da phấn, môi hồng đang tím ngắt. Vưu Hưng cầm lắp bắp nói, cứu cứu, xin người. Đường đại bằng hàn học nạt ngang, im miệng, đừng kêu ta bằng cứu cứu, bọn mi có coi ta ra cái gì đâu. Vưu Hưng cầm dáng cười nhăn nhó, cứu cứu, điệp nhi chỉ định trêu đùa cứu cứu một chút như vậy mà thôi, thật tình điệt nhi đâu dám. Đường đại bằng lại chặn họng, đừng lẻo mép, bọn mi đã ngang nhìn phù sạch tình cậu cháu thì ta cũng chẳng cần xem bọn mi là người ruột thịt nữa. Lấy hai món đó ra giao cho ta, nhanh lên. Vương cầm cố làm ra vẻ đúng liệu, cứu cứu làm nghiêm thật tài, cứu cứu nói giỡn tưởng như thật vậy. Đường đại bằng lạnh lùng, ai thèm đùa với ngươi, mau đưa đây, ta mất bao công lao đâu phải để làm cho bọn ngươi. Lão xuất chiêu tà thủ đã trộm dính cổ tay Vưu Hưng cầm và kiềm chế ngay uyển mạch của nàng. Cháu gái đã trưởng thành, nón nà xinh đẹp là vậy, nhưng lão chẳng buồn giữ gìn, không ý kỵ sẽ đụng chạm gì cả, cứ ngạc nhìn thỏ hữu thủ vào người Vưu Hưng cầm mà tìm tận chiếc túi nhỏ kia ở kín đáo bên trong lớp áo trên ngực của nàng, lấy chiếc bọc gấm đó. Đoàn lão đẩy mạnh một cái khiến Vưu Hưng cầm lảo đảo lùi bước, và Vưu Nhị cô nương phải vội lo đỡ cho người thư kia khỏi ngã. Bất thần lão nhún người vọt lên không trung, xoay nửa vòng, phi thân vùn vụt lướt đi. Vưu Hưng cầm thở hồng hộc, mặt xám như tro tàn vì xấu hổ và tức giận. Bảy khách bỗng khai khẩu cười nói, đúng là một cứu cứu hiếm có. Vương Thần định thần quay lại, xà nhãn tuyến hung dữ nhìn bảy khách lạnh đùng nói, lão bảo là có chỗ còn cần dùng đến các hạ đúng không? Bảy khách nói, chuyện đó bây giờ hết thành vấn đề rồi, chuyện trước mắt cấp bách là cô nương đừng chậm chế, hãy làm cách nào đoạt lại hai món bảo vật đó. Vậy cô nương còn chờ gì nữa mà không cấp bách trở về Ngọc Lâu để báo biến cố ngay với quý tử mẫu, hòng kịp thời có cách đối phó. Ánh mắt sát cơ của Vưu Hưng cầm liền dịu hẳn, nàng xoay dục, muội muội, chúng ta đi thôi. Và hai thư muội bèn nhất tề triển khai thân pháp như phi như vũ, mất hút sau khúc quanh sơn đạo. Nhìn theo ảnh hai nàng, bảy khách thở phào một hơi lẩm bẩm nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa chúng ta mất mạng vì tay người đẹp rồi. Kim Thứ Thu bỗng lên tiếng hỏi, sao các hạ không nói đường đại bằng cho chúng ta thuốc giải? Bảy khách hỏi lại, sao thứ chủ chẳng nhắc nhở lão một câu thử xem? Kim Thứ Thu nói, các hạ ăn nói khôn khéo hơn tài hạ, có nhiều hy vọng thuyết phục được lão. Bảy khách hứng hở nói, cái đó chưa chắc, khó mong lão chịu tốn thuốc giải cho cả bảy người, với chỉ riêng một mình tài hạ thì có thể. Kim Thứ Thu lắc đầu nói, nếu bảy người không được giải dược cho lão thì mọi người cũng vậy thôi, các hạ đừng hy vọng vô ích. Tâm địa của lão còn độc ác hơn cả rắn rết, tại hạ còn lạ gì lão đây. Bảy khách tỏ vẻ tự tin, nhưng nhất định lão sẽ được thuốc giải cho tại hạ. Kim Thứ Thu hỏi lại, vì lẽ gì? Bảy khách đáp, tất nhiên phải có lý do, tại hạ không hy vọng hão đâu. Các nguyên cười khẩy xen vào, đáng tiếc là đường đại bằng đã bỏ đi rồi, e rằng các hạ không phải hy vọng hão huyền, mà chỉ là chim bao mặt trời mọc về đằng tây mà thôi. Bảy khách nói, ta biết chắc lão nhất định sẽ trở lại. Các ngươi nghe giọng nói chắc này của bảy khách, không khỏi lấy làm lạ hỏi, bằng vào cái gì mà các hạ nói như vậy? Bảy khách cười, bằng vào sự thật. Còn việc lão trở lại đây để làm gì? Thế các hạ hãy chờ, đến lúc đó sẽ biết. Thanh linh bảy khách lúc này phóng tầm mắt về phía xa xa, nói một mình. Chà, đúng là đã trở lại rồi kìa. Trở lại sớm hơn ta dự liệu.